Có một thằng đực dựa tên Trang. Quyển 2 chương 1-1 giới thiệu phần 2. Góc truyện audio.com. Ai ai cũng có trăn trở, Bác Hồ trăn trở tìm con đường cứu nước xịt đỏ, trăn trở giặt xịt vá xịt, còn tao. Tao vẫn luôn trăn trở suy nghĩ tại sao tao lại tên Trang. Thề chứ tao ghét cái tên gái tính này lắm luôn á, mà thôi, lên lớp 12 rồi, tao lớn rồi, tao sẽ bớt phàn nàn với mẹ tao về vụ này. Hay vào đó, tao phải sút con chó Quân đã. Bỏ tay ra khỏi siêu bố. Đờ em, tao cứ ảo tưởng chỉ cần ở bên con chó Quân sống yên ổn qua ngày. Mà, biết đâu được khi con đường phía trước quá hẹp để cả hai cùng bước. Tao chùn bước, tao sẽ dừng lại để thằng Quân đi tiếp cách Trương.